một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1436. Thi, anh thật sự thích em. Gocchuyenaudio.com. Người đặt câu hỏi, nhưng lúc anh ăn bánh kem, vẻ mặt rất hạnh phúc mà, bộ dạng nhìn như rất thích. Cố Tinh Trạch nghiêm túc nói, là rất thích mà, người đặt câu hỏi, bởi vì, là cô ấy làm sao? Cố Tinh Trạch giải thích, mặc dù ăn vào sẽ bị ngộ độc nhưng tôi vẫn sẽ ăn, đó là tâm ý của cô ấy tôi. Rất thích, lúc nói, trên mặt anh ta hơi ửng đỏ. Cảnh quay được chiếu chậm, nụ cười má lúm đồng tiền của Cố Tinh Trạch vừa dịu dàng vừa tràn đầy sự cưng chiều. Có lời gì muốn nói với Ti Ti không? Cố Tinh Trạch chợt xấu hổ mím môi, ngượng ngùng né tránh máy quay, gương mặt xấu hổ thật hiếm thấy trên màn ảnh. Cho tới bây giờ, mỗi lần Cố Tinh Trạch xuất hiện trên màn ảnh, luôn là cao lãnh đạm mạc, cho dù là lúc gặp fan hâm mộ cũng chưa bao giờ nở nụ cười khả ái như vậy. Giống như một đứa trẻ to xác đang ngượng ngùng vậy, híp mắt cười, vô cùng dịu dàng. Người đặt câu hỏi, xấu hổ rồi sao? Cố Tinh Trạch nói, nếu là muốn nói ra, thì cũng sẽ chỉ nói cho cô ấy nghe thôi, không thể cho các bạn nghe được. Người đặt câu hỏi bắt đầu dụ dỗ anh ta, nếu anh nói ở đây, cô ấy cũng có thể nghe thấy. Có thật không? Ừ, Cố Tinh Trạch rời tầm mắt nhìn vào ống kính, giống như là đang nhìn cô. Đột nhiên, anh ta trịnh trọng nói, hãy hẹn hò với anh đi. Sau đó, là một hồi lâu trầm mặc, người đặt câu hỏi sừng sốt, chỉ vậy thôi sao? Mặt Cố Tinh Trạch càng đỏ hơn, người đặt câu hỏi hướng dẫn từng bước, có muốn tỏ tình với cô ấy không? Cố Tinh Trạch lần nữa lấy hết dũng khí, nhìn về ống kính, con ngươi thâm thúy mất đi mấy phần vui vẻ, lại nhiều thêm mấy phần trang trọng. Ti Ti, anh thích em, thật thích em, không biết em có thích anh không? Nhưng mà anh sẽ cố gắng cho em hạnh phúc, hãy hẹn hò với anh đi, nếu như có thể, hãy lập gia đình với anh, sau đó sinh con cho anh sẽ trở thành một người chồng và người cha có trách nhiệm. Cố Tinh Trạch dừng lại một chút, lại trịnh trọng nói một lần nữa. Anh thật sự, rất thích em, nói xong, cảnh quay được chiếu chậm, anh ta dịu dàng cười một tiếng, hình ảnh đẹp đến nổi làm người xem không nhịn được mà rơi lệ. Bốp, Mộ Nhã Chiết đột nhiên khép laptop lại, sắc mặt vô cùng tối tăm. Anh gọi điện thoại, yêu cầu Mẫn Vũ báo cáo hành trình gần đây của Vân Thi Thi cho anh. Một lát sau, Mẫn Vũ đưa lịch làm việc tháng này của Vân Thi Thi cho anh. Một tháng, 30 ngày, hành trình mỗi ngày đều vô cùng dày đặc kín mít, chỉ nhìn sơ qua thôi cũng cảm thấy không còn chỗ trống để thở. Theo như thời gian biểu của cô, thì hiện tại cô đang ở Italy tham dự tuần lễ thời trang Milan. Tuần lễ thời trang Milan chính là một trong 4 sự kiện tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới. Milan, Paris, New York, London là 4 kinh đô thời trang bậc nhất. Tuần lễ thời trang Milan ra đời trễ nhất nhưng hôm nay đã vươn lên hàng đầu thế giới, hội tụ những nhân vật đứng đầu, hàng ngàn nhà thiết kế chuyên nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới, mang đến nơi đây đủ các phong cách và trào lưu đang thịnh hành, khiến nơi đây trở thành một trung tâm thời trang thu hút vô số tín đồ thời thượng đến mua sắm. Là một trong 4 kinh đô thời trang trên thế giới, tuần lễ thời trang Milan ở Italy gắn liền với những cơn sốt thời trang thịnh hành nhất thế giới. Mọi người đều biết rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng đều cố gắng để được trở thành siêu sao quốc tế, so. Gocchuyenaudio.com. Với tham dự những buổi liên hoan phim quốc tế như Oscar, Berlin, Venice, Cannes thì tuần lễ thời trang là con đường ngắn hơn, đơn giản hơn nhiều. Cách chương.